cơ hồ là giết không chết. Coi như là thánh vực cao giai cường giả cũng rất khó giết được chết nó. Trừ phi có thể tiêu diệt kỳ chủ làm. Cự Dược Phong Dương nói ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, bất quá cái này vượt dòi dây leo ngàn vạn, muốn tìm ra kỳ chủ làm, rất khó. Xem ra cự Dược Phong Dương trước kia không cách nào tiến vào tầng thứ ba, cũng là bởi vì cái này cửa vào vượt dòi. Hoàng Tiểu Long cẩn thận khống chế được Tu Di Thần Sơn hướng tầng thứ ba cửa vào từng bước một tới gần. Mặc dù nói hiện tại Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn phi hành, coi như là thánh vực nhị giai, tam giai cường giả cũng khó có thể phát hiện. Nhưng là khó bảo toàn cái này vượt dòi sẽ phát hiện. Dù sao cái này vượt dòi chính là vượt giới sinh vật. Quả nhiên. Ngay tại Tu Di Thần Sơn tới gần tầng thứ ba cửa vào 20 trượng lúc, đột nhiên cái kia không ngừng nhúc nhích rượu dòi kịch liệt quái kêu lên, vô số dây leo duỗi dài hướng Tu Di Thần Sơn quấn quanh tới. Những này dây leo tại ở gần Tu Di Thần Sơn lúc không ngừng quấn quanh, vậy mà tạo thành một cái kín không kẽ hở dây leo hình cầu, muốn đem Tu Di Thần Sơn bao khỏa thôn phệ. Hoàng Tiểu Long cả kinh, toàn lực thúc dục thập Phật trận, Phật lực tràn ngập, từng đợt Phật quang theo Tu Di Thần Sơn bên trong lộ ra. Tu Di Thần Sơn chính là Phật giới chí bảo, cái này vượt giỏi nếu là vượt giới sinh vật, có lẽ thủ Tu Di Thần Sơn khắc chế. Quả nhiên, vốn là hình thành dây leo hình cầu, muốn đem Tu Di Thần Sơn bao khỏa, thôn phệ vượt giỏi dây leo bị Phật quang một chiếu. Lập tức như hắc ám gặp được quang minh, toàn bộ lùi bước trở lại. Cự Dược Phong Dương chứng kiến bị Tu Di Thần Sơn Phật quang soi sáng một ít dây leo, vậy mà bắt đầu chậm rãi khô héo, sau đó chóc ra dây leo lại khôi phục sinh dài ra. Hoàng Tiểu Long thấy thế trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới Tu Di Thần Sơn thập Phật trận Phật lực đối với cái này rượu dòi còn có hiệu quả như thế. Tuy nhiên bị Phật quang soi sáng dây leo khô héo sau hồi tái sinh trường trở lại, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, đã đủ rồi. Lập tức, Hoàng Tiểu Long toàn lực thúc giục Tu Di Thần Sơn thập Phật trận. Phật lực tuôn ra mà ra. Từng đợt mãnh liệt Phật quang chiếu xả tứ phương. Tu Di Thần Sơn đột nhiên hướng tầng thứ ba cửa vào bay nhanh mà đến. Phật quang chiếu xạ, lối vào vượt dòi dây leo toàn bộ khô héo. Tu Di Thần Sơn mang theo Hoàng Tiểu Long hai người lập tức liền xuyên qua cửa vào, tiến nhập tầng thứ ba. Tiến vào tầng thứ ba, nghe sau lưng vượt dòi rít lên, Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí, sau đó nhìn về phía tầng thứ ba không gian. Cái này tầng thứ ba không gian dĩ nhiên là vừa nhìn vô tận cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết phía trên bạch thảo trắng như tuyết, một đoàn tuyết từ trên cao trên không ngừng phiêu rơi xuống. Ngoại trừ tuyết bên ngoài chỉ có bị tuyết không ngừng chôn thảo, không tiếp tục khác. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cự Dược Phong Dương. Cự Dược Phong Dương mở miệng nói. Chủ nhân, cái này tầng thứ ba, nô tài cũng chưa từng tới. Cho nên cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá nô tài trước kia nghe Dược Vực một vị tiền bối đã từng nói qua. Cái này Dược Vương Đồng Phủ tầng thứ ba so tầng thứ hai muốn hung hiểm gấp 10 lần. Phải cẩn thận tuyết. Cẩn thận tuyết. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ lại. Quả nhiên phát hiện cái này tầng thứ ba trên không bình nguyên bay xuống tuyết cùng ngoại giới tự nhiên tuyết có chút bất đồng. Tại đây tuyết tựa hồ càng ấm ánh, càng bạch càng nhẹ. Nhưng là trừ lần đó ra, Hoàng Tiểu Long cũng không có phát hiện khác. Sau khi Hoàng Tiểu Long khống chế được Tu Di Thần Sơn cẩn thận phi hành, tiến nhập cánh đồng tuyết không gian. Bất quá vừa vào cánh đồng tuyết không gian, trên không bay xuống tuyết dường như dòi bọ đồng dạng bám vào Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân. Một đoàn lại một đoàn, không ngừng tăng nhiều. Một cỗ kinh khủng lãnh ý theo Tu Di Thần Sơn bên ngoài thân thẳng thấu mà vào. Hoàng Tiểu Long một hồi dùng mình, toàn thân huyết dịch có loại bị đông cứng cương cảm giác. Vô địch thiên hạ 34 chương 325 tầng thứ tư chương 325. Tầng thứ tư Tu Di Thần Điện ở trong. Hoàng Tiểu Long chấn động. Cái này tuyết